Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 804, tường đồng vách sát. 8K, 1 phần 2, cứ việc thân thể đã vô cùng mệt mỏi, nhưng Trần Tấn cái này ngủ một giấc đến lại cũng không an ổn. Hắn một mực tại đứt quãng làm lấy đủ loại mộng. Đầu tiên là hắn đưa thân vào sán lạn dưới ánh mặt trời. Kia là một cái sân cỏ. Tưởng Nghệ Hàm ngồi trên đồng cỏ hướng về phía hắn cười. Hắn thì ôm trong ngực một cái tinh điêu ngọc mài hài nhi. Không ngừng dùng gương mặt nhu hòa vuốt ve. Tựa như là ngoi đầu lên gốc dâu cằm quét đến hài nhi. Trêu đến khóc lớn lên. Trần Tấn đành phải tại một trận chân tay luống cuống bên trong để Tưởng Nghệ Hàm tiếp tới. Lại phảng phất như kỳ tích, nguyên bản khóc giống không chỉ hài nhi trong nháy mắt liền bình phục lại. Tiếp lấy liền bắt đầu hướng Tưởng Nghệ Hàm trong ngực chui vào. Hắn nhìn trước mắt cái này ấm áp một màn, lơ đãng quay đầu, lại phát hiện xa xa dưới cây đứng đấy một đạo xinh đẹp thân ảnh. Đang len lén vọng lấy bọn hắn. Trần Tấn không hiểu cảm thấy đạo thân ảnh kia dị thường quen thuộc. Liền đứng dậy muốn tìm đi qua nhìn một chút. Nào biết được một bước vừa bước ra đi. Nguyên bản sán lạn vô cùng ánh nắng liền biến mất không thấy. Thay vào đó, chỉ có âm u cùng ướt lạnh. Sương mù rất lớn. Vươn tay ngay cả hai tay của mình đều chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ. Thì càng đừng đề cập nơi xa, chung quanh một mực có đủ loại thanh âm truyền đến, làm hắn nhức đầu không thôi. Cuối cùng Trần Tấn đành phải liều lĩnh bắt đầu chạy, rất nhanh liền mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, hắn từ đầu đến cuối đang chạy, phảng phất chạy 1000 năm, 1 vạn năm, nhưng lại phảng phất mới vừa vặn bước ra bước đầu tiên. Trước mắt nồng vụ tựa hồ mờ nhạt một chút. Giống như phương hướng của hắn là chính xác. Tiếp lấy hắn thở dốc một hơi. Lần nữa bắt đầu chạy. Chỉ gặp trước mắt sương mù càng lúc càng mờ nhạt. Càng ngày càng mỏng. Tùy tiện đều có thể xuyên qua ra ngoài. Rốt cục, lần nữa nhảy ra một bước về sau. Sương mù biến mất. Trước mắt một mảnh thanh minh. Lòng bàn chân lại đạp hụt. Sâu không thấy đáy vách đá vạn trượng. Vách đá như lưỡi đao lóe hàn quang. Nếu quả như thật dọc theo vách núi rơi xuống, đều đợi không được chạm đất, hắn liền sẽ bị những cái kia sắc bén vách đá cắt thành vô số phiến. Lại sau một khắc, Trần Tấn đột nhiên mở mắt. Hô hô, Trần Tấn thở hổn hển, chống đỡ lên thân thể của mình, nửa tựa ở đầu giường bên trên. Trên tủ đầu giường chuông nghĩ biểu hiện ra 7 giờ 27. Nói cách khác, Trần Tấn cái này một giấc cũng đi ngủ 2 đến 3 giờ thời gian. Hắn dùng sức vuốt vuốt đầu, một giấc xuống tới, tinh thần chẳng những không có đạt được nửa điểm khôi phục. Ngược lại còn tiêu hao rất nhiều, nhưng Trần Tấn dựa vào một hồi lâu, lại không còn có buồn ngủ, không phải không mệt. Chỉ là trong lúc ngủ mơ hết thảy là chân thực như thế. Đáng tiếc không thấy rõ là nam hài vẫn là nữ hài. Hắn vẫn cười cười, đứng dậy về sau tiến vào phòng tắm, thả một vạc lớn nước lạnh, lại đem trong tủ lạnh khối băng tất cả đều đổ đi vào. Đã quên cái này là từ cái nào nơi hẻo lánh nhìn thấy, nâng cao tinh thần trung cực đại pháp. Bất quá cũng may xác thực hữu hiệu. Vừa mới ngâm vào đi, Trần Tấn một cái giật mình, liền thật nhanh xông lên, thu thập sẵn sàng về sau. Trần Tấn không có thông chi bất luận kẻ nào, mình mở lên kia chiếc Rolls Royce đi vào công ty, lại kinh ngạc phát hiện, tất cả mọi người tại. Tối hôm qua những cái kia triệt để chờ mình người, cũng không có nghe từ tin tức của mình an an ổn ổn ngủ ngon, mà là chạy tới làm. Trần Tấn đột nhiên cảm giác được, có nhiều người như vậy đều tại bên cạnh mình nỗ lực. Dù là thật đứng trước vách đá vạn trượng cùng sắc bén vách đá. Bọn hắn cũng nhưng cho là mình chắp cánh a. một đạo xinh đẹp thân ảnh bỗng nhiên từ Trần Tấn trước mắt hiện lên. Chờ hắn thấy rõ về sau, không khỏi cười khổ lắc đầu, bước nhanh theo sau nói, làm sao không nghỉ ngơi nhiều một chút. Khổng Khuyết cau mày nói, ai bảo ngươi nhiều chụp hai khối địa, kia hai khối đất vốn là chỉ làm cơ bản hiểu rõ mà thôi. Vô luận là khai phát phương án vẫn là kiến trúc thiết kế còn có dự tính cái gì cũng không làm. Hiện tại không nắm chặt, kia hai khối đất liền muốn chậm trễ. Một khi khai phát tiết tấu đoạn mất, tài chính hấp lại làm sao bây giờ? Chúng ta còn thiếu ngân hàng 500 ước đâu. Dứt lời, nàng tức giận trợn nhìn Trần Tấn một chút. Tự lo làm chính mình sự tình đi. Trần Tấn ngượng ngùng trở lại, lại trông thấy Giả Quỳnh cùng Thi Kiệt đứng ở phía sau nín cười. Hắn muốn mở miệng giải thích, nào biết được hai người lập tức quay người lại liền chạy ra. Ý kia liền là, ta không nghe. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tấn không còn gì để nói, đành phải về tới trong phòng làm việc của mình, bắt đầu xem xét lên hoạt điểm radar. Hôm qua trời mặc dù tiêu rất nhiều tiền tiêu uổng phí, nhưng cũng không thể nói không có thu hoạch, vô luận như thế nào. Chí ít vỗ xuống khu đất tiêu xài 25.9.8 ức. Cũng chính là đây coi là thành 2.598.000 điểm tích lũy là thực sự tới sổ. Mà lại trước đó vì chuẩn bị lần đấu giá này, còn hướng ngân hàng vay 500 ức, liền lại lấy được 500 vạn điểm tích lũy. Dù là giảm đi hôm qua hắn vì giám sát thời trí thành thời gian thực tư duy 500.000 điểm tích lũy, cũng vẫn còn dư lại hơn 1.091 vạn điểm tích lũy. Nhưng mà 1.091 vạn điểm tích lũy nhìn như rất nhiều, kỳ thực rất ít. Chỉ ít nếu như Trần Tấn là muốn lại một lần nữa hối đoái Đông Hải thành phố khu đất tin tức, là tuyệt đối không đủ. Rốt cuộc Đông Hải thành phố làm siêu thành thị cấp 1, mỗi một lần hối đoái khu đất tin tức đều cần 1.000 vạn điểm tích lũy. Trần Tấn nói cái gì cũng không dám tao đạp như vậy a. Khỏi cần phải nói, vạn nhất lại xuất hiện thời trí thành dạng này người, lại hoặc là thời trí thành trong gia tộc trưởng bối tìm tới cửa, kia điểm tích lũy khẳng định đều sẽ như là nước chảy tiêu xài. Quả nhiên là bị hoạt điểm radar hạn chế mình ỉ lại trình độ nha. Trần Tấn âm thầm nghĩ đến, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, tối hôm qua cùng thời trí thành giao phong, mình liền không có dựa vào hoạt điểm radar công năng. Nói cách khác, mình quả thật cũng nhận được khó mà nói nên lời trưởng thành. Đây chính là vô luận bao nhiêu tiền, nhiều ít điểm tích lũy đều không đổi được quý giá tài phú. Chân chính, thứ thuộc về chính mình. Mà lại Trần Tấn còn phát hiện, mặc dù Hải Đông đại đảo số 1.555 khu đất tiêu hết 1.000 vạn điểm tích lũy, nhưng mình kiếm lấy điểm tích lũy tốc độ lại càng thêm nhanh. Vay, đấu giá, hợp tác, tiêu thụ, tại hạng mục khai phát bên trong mỗi một cái khâu, đều là hạch toán điểm tích lũy, cho nên Khổng Khuyết nói không sai. Hiện tại còn xa xa không tới buông lỏng thời điểm, Đông Hải thành phố mấy cái hạng mục đều phải nắm chặt khai phát, mau chóng tiến vào tiêu thụ giai đoạn. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới có một cái khác ổn định kiếm lấy điểm tích lũy con đường cam đoan. Suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, Trần Tấn cũng không có nhàn rỗi, lập tức bắt đầu thủ công làm. Mặc dù chuyện cụ thể sớm đã bị Khổng Khuyết phân phát đến từng cái bộ môn đi, từ người chuyên nghiệp phụ trách, nhưng là tại Đông Hải thành phố hạng mục nên làm như thế nào, thủy chung vẫn là cần chính Trần Tấn phách bản, cho nên chính hắn cũng nhất định phải đối mỗi một cái hạng mục đều có tương đối hiểu. Cái này hiểu rõ đường tắt, tốt nhất nhưng thật ra là thực địa đến từng cái khu đất xung quanh đi một vòng. Thiết thực tìm hiểu một chút khách hàng tiềm năng quần thể, còn có xung quanh đối thủ cạnh tranh. Chỉ bất quá, Trần Tấn hiện tại xác thực thật không dám hướng mặt ngoài chạy lung tung. coi như thời Chí Thành đối với hắn đã không có sát tâm. Nhưng Mai Quảng Liên đâu? Cái này có vẻ như nông cạn chi độn Đông Hải thành phố đại lão. Chỉ xem hắn có thể từng bước một đi đến phụ thân hắn đẳng cấp. Trần Tấn liền tuyệt đối không dám xem thường hắn. Mà lại hôm qua hắn đem mấy cái nhân mạng giống con ruồi đồng dạng cho quay. Vậy mà không có một chút điểm khẩn trương cùng kinh hoàng. Liền biết nội tâm của hắn tuyệt không giống mặt ngoài như vậy tường hòa. Có trời mới biết khi thời Tuyền Tùng cùng Tiêu Khải Thọ bày cùng một chỗ thời điểm. Hắn chọn đảo hướng cái nào một đầu. Dù là những người này đều tạm thời không dám hoặc là không muốn động mình. Trần Tấn cũng phải đề phòng lấy người khác. Lòng người như tiễn, có thể bắn tên có đích. Tự nhiên cũng có thể bắn tên không đích. Cho nên cả một cái trên buổi trưa, Trần Tấn đều chỉ là ngồi đàng hoàng trong phòng làm việc. Thông qua Thiên Khôn công ty từ Đức Khang công ty tiếp thu tới tư liệu. Nghiêm túc phân tích từng cái khu đất điều kiện. Mãi cho đến hơn 2 giờ chiều, hắn mới bỗng nhiên nhận được một điện thoại. Trần ca tương đương ngươi ở đâu đâu? Ta tại ký túc xá bên này gõ cửa. Không có bất kỳ ai à. Vừa nghe thấy cha Mộc Lâm thanh âm, Trần Tấn liền cười phun ra. Tất cả mọi người, bao quát chính mình cũng trong công ty, chung cư bên kia cũng không liền thừa một mình hắn rồi. Cũng chỉ có hắn mới có thể thành thật như vậy, ngoan ngoãn nằm 10 giờ về sau mới nhớ tới tìm đến mình. Cũng thật sự là đủ làm khó hắn. Ngươi tới trước công ty tới đi, biết địa chỉ sao, xe ta lái đi, chính ngươi đánh cái xe, tiền xe ta thanh lý. Trần Tấn cười nói. Cha Mộc Lâm vội la lên, biết, tiền xe chính ta có đâu. Dứt lời hắn liền cấp hống hống lao ra cửa. Tấn Hàm tập đoàn công ty cách chung cư cũng không tính xa. Cho nên cũng liền 20 mấy phút về sau, cha Mộc Lâm liền nơm nớp lo sợ tại trước đài tiểu cô nương dẫn đầu dưới. Tiến Trần Tấn văn phòng, thế nào, nghỉ ngơi đến còn tốt đó chứ? Trần Tấn cười hỏi. Cha Mộc Lâm lúng túng nói, Trần ca tương đương ta còn tưởng rằng ngươi tất cả mọi người nhất định phải kiên quyết chấp hành đâu. Không nghĩ tới bọn hắn tất cả đứng lên. Tốt, những chuyện này, về sau ngươi chậm rãi liền đã hiểu. Trần Tấn Trấn An nói, đối với như thế một cái vừa thành niên thanh niên, huống chi còn là nông thôn ra trung thực hài tử. Trần Tấn cũng không trông cậy vào hắn có thể minh bạch đạo lý đối nhân xử thế kia một bộ. Cha Mộc Lâm hơi yên tâm, gật gật đầu hỏi, Trần ca tương đương vậy ngươi cần dùng xe sao? Hiện tại không cần, Trần Tấn khoát tay một cái nói, ngươi vẫn là đi sân khấu hỏi một chút nhìn, ta nhớ được có cho lái xe chuẩn bị phải nghỉ ngơi thất. Cha Mộc Lâm tay chân luống cuống lui ra, ngoài. Hắn chân trước vừa mới đi, Trần Tấn lập tức liền nhận được một cái khác điện thoại. Lão Trần, người đều phát tới, trực tiếp bao xe buýt, đại khái chạng vạng tối tả hữu đến. Đến chỗ rồi ngươi phái người tiếp một chút. Đại Mã nói, dẫn đầu liền là Ngô Tiểu Quân. Hắn nhận biết ngươi, được, Trần Tấn cười ứng với, thầm nghĩ rốt cục đợi đến bọn hắn. Nói lên cái này Ngô Tiểu Quân, cùng bọn hắn hai huynh đệ thật đúng là người quen cũ. Hắn so Trần Tấn còn nhỏ hơn một tuổi. Trong nhà phụ thân tàn tật mẫu thân tái giá, dựa vào mái đầu bạc trắng nãi nãi nuôi gia đình. Quả thực không dễ dàng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn là cái bạo tính tình. Trong trường học phàm là dám chửi bới hắn người, nhất định phải ác độc mà trừng trị dừng lại. Tiểu học còn tốt, đến trung học cơ sở bắt đầu khí lực lớn về sau. Tại lại một lần giáo huấn người thời điểm đánh nổ viên mắt của người khác. Cho nên tại đối phương gia trưởng vận hành dưới, hắn mới lên một năm trung học cơ sở liền bị khai trừ. Tiếp lấy hắn liền chạy tới các loại công đội đi làm việc vặt. Thuần dựa vào khí lực ăn cơm, còn có thể phụ cấp gia dụng, thích thú. Cũng chính bởi vì có một thanh tử khí lực, lại có chút rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cho nên cùng Đại Mã cùng Trần Tấn có chút giao tình. Ngẫu nhiên thực sự người không đủ thời điểm, liền sẽ kêu hắn hỗ trợ. Ngô Tiểu Quân cũng biết hai người tình huống, có lẽ là ra ngoài đồng bệnh tương liên đi, cũng chịu thật xuất lực hỗ trợ. Trái lại, cùng Đại Mã Trần Tấn chơi đến cùng một chỗ về sau, dám khi dễ hắn người cũng ít đi, cái này một tới hai đi, giao tình cũng liền ra. Lại về sau, đợi đến hắn 17 tuổi năm đó, đã không xuống giường được, phụ thân cảm thấy hắn tiếp tục như vậy không được. Ngay tại huyện thành, người võ bộ môn miệng cử đi 3 ngày tàn tật chứng, ngạnh sinh sinh đem Ngô Tiểu Quân cho nâng tiến bộ đội. Từ đó về sau, hắn cũng liền cùng quê quán bên này cắt đứt liên lạc. Chỉ biết là ngẫu nhiên sẽ còn cùng trong nhà viết thư. Khi cái này không có ý nghĩa chuyện cũ hiện lên ở trước mắt thời điểm, Trần Tấn bỗng nhiên nhíu mày, đối Đại Mã hỏi, Tiểu Quân 17 tuổi đi làm binh, năm nay hẳn là 22 tuổi, tương đương không sai à? Ách, tương đương không sai. Đại Mã có chút không hiểu. Trần Tấn hỏi tiếp, nhập ngũ đều là cuối năm, coi như Tiểu Quân hẳn là nghĩa vụ binh 2 năm về sau, lại lưu đội đồng thời, mới có thể vừa xuất ngũ. Thế nhưng là, bây giờ còn chưa đến xuất ngũ thời gian. Chuyện gì xảy ra? Hắn dù thế nào cũng sẽ không phải ở trong bộ đội chọc sự tình, bị đá ra à? Đại Mã sững sờ, dừng một chút mới cười khổ nói, lão Trần oa lão Trần, thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Kỳ thật là như vậy. Đại Mã bắt đầu dài thích nói, kia lần ngươi cùng ta đồng thời trở về sau, sự tình còn huyên náo thật lớn, không ít người đều biết ta trở về, sau đó liền có không ít người muốn tìm ta hỗ trợ, xa gần đều có. Có một lần bữa tiệc, thỉnh thoảng nghe người khác nói, mới biết được mụ nội nó năm trước đã qua đời, phụ thân hắn không có đường sống, đành phải ghé vào trên xe ba gác xin cơm. Ở vẫn là vài thập niên trước nguy phòng, nhưng là phụ thân hắn giống như sợ hắn tại bộ đội thủ ảnh hưởng, tức không nói cho hắn, cũng không cho hắn về nhà, chính là muốn cầu hắn tại bộ đội biểu hiện tốt một chút, tranh thủ có thể một mực lưu đội, góp đủ 10 năm tuổi quân về là tốt phân phối công tác chính thức. Ta nghe nói chuyện này về sau, nghĩ đến tốt xấu lúc trước cũng cùng hắn xưng huynh gọi đệ, thực sự nhìn không được, liền cùng trong huyện nói một tiếng, giúp phụ thân hắn giải quyết một chút đê bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo, đãi ngộ cùng nhà ở cái gì, kỳ thật cũng không dùng tiền. Thật liền là tiện tay mà thôi, cũng không nhớ hắn báo đáp. Kết quả nào biết được Tiểu Quân đột nhiên liền trở lại. Phụ thân hắn nói với hắn việc này, hắn liền chạy tới cửa đến phải cho ta dập đầu. Ta sao có thể để a? Ta cũng hỏi hắn đến cùng là bởi vì chuyện gì bị đá trở về. Hắn cũng không nói, chỉ nói cho ta không thẹn với lương tâm. Bất quá ta cũng tin hắn. Lúc ấy vừa lúc ở giúp người nhận người tổ kiến an bảo vệ bộ nha. Nghe nói hắn về trước khi đến là lính trinh sát, liền đề cập với hắn vấn đề này, hắn cũng lập tức đáp ứng. Sự tình chính là như vậy. Cụ thể sự tình gì ta cũng không rõ lắm, nếu không chờ gặp mặt người tự mình hỏi hắn sao a? Đại Mã mang theo một ít thổn thức nói xong, để Trần Tấn trong lòng cũng không thoải mái. Ngô Tiểu Quân xác thực không có văn hóa gì, đừng nói gì đến kiến thức cách cục, nhưng nghe xong Đại Mã giảng thuật về sau, Trần Tấn cảm thấy hắn chí ít không phải là cái người xấu. Người xấu là sẽ không vì người khác đối cha mình ân huệ mà cố ý chạy lên môn dập đầu. Người xấu sẽ chỉ thăng gạo ân, đấu gạo thù. Nghĩ đến đây, Trần Tấn gật đầu đáp, vậy được, người đến ta người đây liền chớ để ý. Đúng, quê quán bên kia không chuyện phiền toái gì à? Người bên cạnh mình có hay không lưu người? Ta cái này có thể có cái gì sự tình? Đại Mã cười nói, hiện tại ta cũng không dám ra phố. Cứ như vậy cái huyện thành, vừa lên đường phố tất cả đều là lại gần vuốt mông ngựa. Lại nói, gặp phải tiểu quân trước đó, cảnh sát vũ trang trung đội chuyển nghề an bài còn có một nhóm đâu. Cái này không phải liền là, người năm đó nguyện vọng sao? Ha ha, Trần Tấn cười nói, sau đó lại tùy ý hàn huyên vài câu cúp điện thoại. Đại khái đến hơn 5 giờ chiều, Trần Tấn nhận được xe buýt lái xe điện thoại. Người tới, Trần Tấn chào hỏi lên cha Mộc Lâm, sau đó liền đi xuống lầu. Tại văn phòng cổng dừng xe bãi bên trên, nhìn thấy đã xuống xe xếp hàng đứng vững, bảo an, nhóm. Đại Mã đã nói với hắn, những này nhưng tất cả đều là đường đường chính chính từ dã chiến quân bên trong ra tinh nhuệ. Một chút bản địa cảnh sát vũ trang trung đội tìm đến, đều lưu tại gia tộc không phái ra. Nói một cách khác, để cho bọn họ tới phụ trách Trần Tấn an toàn. Ngoại trừ không thể súng lục bên ngoài, bảo an cấp bậc đã cao tới đáng sợ. Mà lại những người này cũng đều là tiểu quân giúp Đại Mã tìm đến. Chỉ riêng chỉ một điểm này, Trần Tấn cũng có thể minh bạch tiểu quân không phải là cái người xấu. Tại bộ đội loại địa phương kia, nhất là tại dã chiến quân bên trong, bất kỳ cái gì tính toán, mưu trí, khôn ngoan người đều là rất khó sống sót. Hoặc là nói nhất định giao không hạ bằng hữu gì, chân chính chiến hữu tình, tất cả đều là giọt máu mồ hôi chảy mới có thể ném ra tới. Không có tình cảm cơ sở, coi như ngươi mở nhiều cao đãi ngộ, người ta thật đúng là chưa hẳn thấy phản ứng ngươi. Nghĩ đến nơi này, Trần Tấn đối tiểu quân càng có lòng tin một ít, bất quá y nguyên bảo lưu lại một chút xíu, đây là thói quen của hắn. Rốt cuộc mấy năm không thấy mặt, lúc trước lại như thế nào muốn tốt, luôn có một tầng ngăn cách tại, chớ nói chi là tiểu quân vẫn là ở trong bộ đội sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy. Trần ca, Trần Tấn vừa mới tiến lên, Ngô tiểu quân liền nhận ra hắn, lập tức hô, người ta đều mang đến, hết thảy 36 người, người hạ mệnh lệnh đi, hắn vừa dứt lời. Chỉ gặp xe buýt cái khác đội ngũ lại một lần nữa nghiêm túc. Từng cái giống cột cờ đồng dạng đứng đấy, dẫn tới người qua đường nhao nhao ngừng chân. Trần Tấn cũng không nhiều khách khí, trực tiếp hỏi, tiểu quân, giống như ngươi lính trinh sát xuất thân, có mấy cái? Ngô tiểu quân có chút nhíu mày, đáp, bao quát ta tại bên trong, hết thảy 9 cái. Được, Trần Tấn ra lệnh, trừ ngươi ở ngoài, mặt khác 8 người, ngươi chọn một người làm đội trưởng, dẫn đội lại về Đông Giang thành phố. Ngươi trước tiên đem nhân hòa đội trưởng tuyển ra đến, ta cùng hắn bàn giao. Vâng, Ngô tiểu quân không có chút nào chất vấn. Hô, Lô Tuấn, Trần Đại Hà, Tôn Tiểu Cường, hắn mỗi thét lên một cái tên, liền có người theo tiếng ra khỏi hàng, đi tới Trần Tấn trước mặt. Đội trưởng là ai? Trần Tấn hỏi. Lô Tuấn, Ngô Tiểu Quân một chỉ người đứng đầu hàng, là cái ước chừng 28-29 tuổi đen gầy hán tử. Trần Tấn gật gật đầu, bắt đầu một cái tiếp một cái xem kỹ lên bọn hắn đến, đồng thời hỏi tên của bọn hắn, sau đó dùng hoạt điểm radar tra xét mỗi người tình huống. Cũng không phải là Trần Tấn đối với mấy cái này xuất ngũ quân nhân trong lòng còn có kỳ thị, mà là bởi vì muốn bọn hắn đi làm sự tình thực sự quá trọng yếu. Hắn không thể tin được bất luận cái gì khẩu thuật sự tình, chỉ dám tin tưởng hoạt điểm radar. Trần Tấn nhất là tại Lô Tuấn trước mặt dừng lại lâu nhất, bởi vì đội trưởng của hắn, trách nhiệm lớn nhất, còn tốt. Chí ít Ngô Tiểu Quân những này đã từng bọn chiến hữu, tại nhân cách phương diện đều cơ hồ không tì vết chút nào. Ngược lại là bên trên Ngô Tiểu Quân tựa hồ cảm thấy có chút không nhịn được, nhịn không được bổ sung một câu nói, Trần ca, Lô Tuấn là ta lúc đầu ban trưởng, ta dám dùng mệnh cho hắn đảm bảo. Tốt, ta tin tưởng các ngươi. Trần Tấn yên lòng cười nói, Lô Tuấn đại ca, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Trần lão bản, ngươi nói thẳng đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lô Tuấn ứng rất kiên quyết. Trần Tấn gật gật đầu, hạ giọng nói, ta cần ngươi mang cái này đội các huynh đệ đến Đông Giang thành phố, luân phiên 24 giờ bảo hộ ta lão bà, nàng vừa mang thai, các ngươi đãi ngộ ta cam đoan là tốt nhất, nhưng ta cũng cần ngươi cho ta một cái cam đoan, tuyệt đối đừng cho nàng xảy ra chuyện. Lô Tuấn nao nao, nghiêm túc nói, Trần lão bản, ngươi yên tâm, coi như cầm ta mạng của mình đổi, ta cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi phu nhân. Đúng rồi, ám minh trong bảo hộ. Trần Tấn lại bổ sung một câu, cũng là lo lắng Tưởng Nghệ Hàm dưới tình huống như vậy càng khẩn trương. Tất cả kinh phí, ngươi cứ mở miệng là được, ta chỉ cần kết quả. Trần Tấn cuối cùng nói, Lô Tuấn lần này không nói gì thêm nữa, chỉ là rất nghiêm túc gật gật đầu. Trần Tấn để cha Mộc Lâm lại cùng lái xe trao đổi một chút, cho hắn giá tiền đưa cái này đoàn người về Đông Giang. Về sau liền đối với Ngô Tiểu Quân nói, ngươi yên tâm, phụ thân ngươi bên kia, ta sẽ để cho Đại Mã chiếu cố thật tốt, ngươi một mực an tâm làm việc. Về sau, ngươi chính là chúng ta Tấn Hàm tập đoàn bộ an ninh người phụ trách. Ngô Tiểu Quân không có gì biểu thị, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn kỳ thật trước đó vẫn không có thể nghĩ rõ ràng, vì cái gì Trần Tấn một cái thương nhân muốn bỏ ra lớn như vậy đại giới tổ kiến nhân số nhiều như vậy bộ an ninh. Nhưng là về sau cùng Lô Tuấn gặp mặt về sau, Lô Tuấn cho hắn phân tích qua. Theo Lô Tuấn, thương nhân là không biết làm ăn lỗ vốn, Tấn Hàm tập đoàn cho bọn hắn đãi ngộ, đã coi như là trần nhà. Cho nên, Trần Tấn nhất định là thật có khả năng gặp phải nguy hiểm. Như vậy, những này đãi ngộ, liền là bọn hắn mua mệnh tiền. Liên quan tới điểm này, Lô Tuấn cho mỗi người đều nói qua, nhưng hắn đồng thời cũng đã nói, đã cầm người ta tiền, tiếp người ta công việc, liền phải thật tốt làm. Liền xem như lấy mạng đổi mệnh, cũng phải đổi, không bỏ được, vẫn là sớm làm đừng cầm phần này tiền đi. Cho nên vừa một lúc bắt đầu, lòng người là có chút phù động, nhóm người này tuyệt đại đa số đều là nông thôn gia khổ hài tử. Lo lắng nhất, chính là không có người chiếu cố mình trên già hạ tiểu. Chỉ bất quá sau đó, vẫn là Lô Tuấn hướng Ngô Tiểu Quân đề nghị, cùng Đại Mã nói ra, cho mỗi người đều mua lấy bảo hiểm, đồng thời tại lao động hợp đồng bên trong, cũng trực tiếp tăng thêm, ngoài ý muốn tiền trợ cấp, cụ thể mức. Chuyện này chứng thực về sau, còn đứng ở chỗ này tất cả mọi người, trên thực tế đều là làm xong chuẩn bị tư tưởng, Trần Tấn đương nhiên có thể nhìn gặp mỗi một người bọn hắn cảm xúc giá trị, cũng có thể phân tích ra bọn hắn một chút tâm tính. Giờ phút này gặp bầu không khí dần dần ngưng động, cố ý cười nói, tốt Tiểu Quân, cũng không cần khiến cho cùng trên chiến trường đồng dạng, nơi này chính là Đông Hải thành phố, quốc tế hóa đại đô thị, không khoa trương như vậy, ta cũng chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất thôi. Ngô Tiểu Quân cũng coi như lộ ra tiếu dung, nhìn phía sau các huynh đệ, đối Trần Tấn nói khẽ, Trần ca, vô luận như thế nào, là ta đem bọn hắn gọi tới, ta cũng không muốn, bình an tốt nhất. Trần Tấn đáp, Ngô Tiểu Quân buông lỏng một ít, hỏi, kia, dừng chân cùng cơm nước, đã sắp xếp xong xuôi. Trần Tấn hướng về phía cha Mộc Lâm vẫy vẫy tay, dặn dò, người trước mang mọi người đi ký túc xá đi dàn xếp lại. Sau đó lại làm quen một chút công ty, những tài liệu kia đều lấy được a? Đều lấy được. Cha Mộc Lâm tại bên cạnh đã sớm thấy trợn tròn mắt. Làm người trẻ tuổi, một đám từ thực chất bên trong lộ ra nam tử khí khái quân nhân, dễ như trở bàn tay liền đốt lên trong lòng của hắn nhiệt huyết. Trần Tấn vỗ vỗ Ngô Tiểu Quân bả vai, tự lo quay trở về công ty, cho phép cha Mộc Lâm dẫn đám người bắt đầu chuyển động. Chờ Trần Tấn sau khi lên lầu, cha Mộc Lâm tiến lên kêu, Quân ca, ngươi tốt. Đối mặt cha Mộc Lâm, Ngô Tiểu Quân không hiểu sinh ra một cỗ thân cận cảm giác. Cha Mộc Lâm cười nói, ta trước mang theo mọi người đi ký túc xá, trên đường trước cho mọi người nói một chút an bài. Không có vấn đề, Ngô Tiểu Quân quay người, theo thói quen chuẩn bị hô khẩu hiệu, lại phát hiện bên cạnh người vây xem càng ngày càng nhiều. Hắn chỉ thật là mạnh mẽ nhịn xuống, vung tay lên, còn lại phía sau 27 người liền theo hắn đi đều bước. Cho bọn hắn an bài ký túc xá, là cách công ty gần vô cùng một cái trụ trạch tiểu khu. Tấn Hàm tập đoàn thuê mấy bộ mang trang trí phòng ở. Trong phòng mang lên cao thấp trải, 4 người một gian phòng ốc. Đồng thời, mỗi căn phòng tử đều phối tương ứng đồ điện gia dụng. Vô cùng đầy đủ, đến lúc đó về sau, cha Mộc Lâm cho mọi người phân phát lấy chìa khóa. Sau đó lại đối Ngô Tiểu Quân nói, Quân ca, Trần ca nói, điều kiện là hơi gian khổ một điểm, hy vọng mọi người lý giải. Ngô Tiểu Quân nhìn quanh phòng một vòng, trong lòng rất là dễ chịu, nói lên từ đáy lòng, nơi nào, điều kiện đã rất khá, kỳ thật tại trước khi hắn tới, còn muốn lấy cho đãi ngộ đã cao như vậy, có thể hay không điều kiện còn kém. Kết quả lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt, Trần Tấn làm được có thể nói là giọt nước không lọt. Nhưng Ngô Tiểu Quân đồng dạng rõ ràng, ấn ban trưởng Lô Tuấn thuyết pháp, những tình huống này hắn đều đoán được, đồng thời cũng nói cho hắn, đây là thu mua lòng người một loại phương pháp, chỉ bất quá, tại sao cùng kết luận bên trên, Ngô Tiểu Quân cùng Lô Tuấn cách nhìn đồng dạng. Trước mặc kệ Trần Tấn có phải hay không thu mua lòng người, chí ít tính chân thành đối xử mọi người, đây là bọn hắn cần, cơ bản nhất tôn trọng. Cha Mộc Lâm lại nói, đúng rồi, còn có cơm nước an bài, là cùng sắp xếp lớp học kết hợp, hiện tại còn thừa lại 28 người, trong đó 20 người, chia 2 tổ, mỗi tổ 10 người, luân phiên bảo hộ Trần ca. Đến phiên ban huynh đệ, liền tình huống cụ thể đối đãi, hoặc là đi theo Trần ca ăn, hoặc là tự mình giải quyết, nhưng không lo ăn cái gì, tiền ăn sẽ toàn bộ thanh lý. Không đến phiên ban huynh đệ, thay phiên nghỉ ngơi một bộ phận, còn lại liền đến công ty bảo an thất đi làm, ứng phó đột phát tình trạng, ăn cơm liền ăn công ty thống nhất đặt cơm hộp. Cái kia còn có 8 người đâu? Ngô Tiểu Quân hỏi, cha Mộc Lâm đáp, còn có 8 người, một người phụ trách cho trong tập đoàn cao tầng quản lý làm trợ thủ, đồng thời bảo hộ an toàn, còn làm sao luân phiên, liền từ chính các ngươi định, cho cao quản làm trợ thủ. Ngô Tiểu Quân hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là đồng ý. Cha Mộc Lâm cuối cùng hỏi, Quân ca, cái nào mấy vị huynh đệ hội lái xe? Đều biết, trong bộ đội đều học qua. Ngô Tiểu Quân cười nói, đừng nói lái xe, ngay cả biết lái xe tăng đều có. T, cha Mộc Lâm giật nảy mình. Sau đó mới nói, đây là chìa khóa xe. Liền dưới lầu ngừng lại, phụ trách bảo hộ Trần ca 10 người. Chia 2 chiếc xe, nói, hắn liền cái chìa khóa xe đưa tới. Ngô Tiểu Quân nhìn một chút, có 3 cái chìa khóa xe, trong đó 2 thanh là Audi chìa khóa xe, vẫn còn có 1 thanh lao vụt. Hắn nghi ngờ nhìn về phía cha Mộc Lâm, cái sau giải thích nói, còn có 1 cỗ là xe thương vụ. Trần ca nói, chuyên môn cho quyền nghỉ ngơi huynh đệ dùng, có thể để mọi người dạo chơi Đông Hải thành phố, làm quen một chút con đường cái gì. Dù sao về sau tất cả mọi người có khi lái xe thời cơ nha. Mặt khác, nếu là có bằng hữu thân thích cái gì đến Đông Hải thành phố, cũng có thể mang theo đi ra ngoài một chuyến, chơi một chút. Dựa theo Trần ca nguyên thoại nói, cái này rốt cuộc chỉ là công việc, cùng mọi người trước kia tại bộ đội là không giống. Ngô Tiểu Quân ngây ngẩn cả người, ngay cả Cha Mộc Lâm chào hỏi hắn rời đi cũng chỉ là theo bản năng phất phất tay mà thôi. Lấy lại tinh thần về sau, cũng chỉ là cùng mọi người đồng dạng, yên lặng đặt vào hành lý, sau đó phái hai người xuống lầu mua thức ăn nhanh cơm hộp. Xem như cơm tối, mãi cho đến đã ăn xong cơm tối, Ngô Tiểu Quân mới tiếp vào ban trưởng Lô Tuấn điện thoại. Quân Nhi, người bên kia thế nào? Lô Tuấn ân cần hỏi han, Ngô Tiểu Quân đem tình huống 1 năm 1 mười đều nói. Đồng thời khó có thể tin nói, điều kiện cũng hơi bị quá tốt rồi a. Có ông chủ như vậy sao? Ta bên này điều kiện so ngươi bên kia còn tốt hơn đâu. Lô Tuấn cũng là cảm khái nói, mỗi người đều là phòng đơn, trả lại phối 2 chiếc Mercedes. Mặt khác, chúng ta cái này một đội người, nói là tiền lương nâng lên 1 tháng 3 vạn. Quân Nhi, ngươi nên cùng ca nói thật a. Lão bản này đến cùng là làm cái gì? Lô Tuấn ngược lại nghiêm túc nói. Trước kia chúng ta cũng tham dự qua bảo hộ đại lãnh đạo nhiệm vụ. Ngoại trừ không mang súng, không mở đường, cũng liền đến cái này cấp bậc. Ta tính toán một cái, chúng ta tất cả chi tiêu, tính đến ký túc xá, xe, mỗi tháng chí ít hơn 100 vạn. Hắn đến cùng là làm cái gì sinh ý? Bình thường người làm ăn, đáng như thế tạo sao? Ngay cả bọn thủ hạ đều phối bảo tiêu. Ngô Tiểu Quân lăng nói, ban trưởng, ta cũng không biết, trước đó tại gia tộc chỉ là nghe người ta nói khai phát bất động sản. Nhưng là chiến trận này cũng quá lớn. Trong điện thoại lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau, Lô Tuấn mới thở dài nói, bất kể nói thế nào, hắn chịu cho bọn thủ hạ phối bảo tiêu, liền xem như người trượng nghĩa, cha người không cũng là bọn hắn hỗ trợ chiếu cố sao? Hẳn là sẽ không là cái người xấu a. Ngô Tiểu Quân cũng không có chủ ý, đành phải đáp, ban trưởng, thực sự không được, chúng ta từ trước, nói nhảm. Lô Tuấn mắng một câu, từ trước, người lại đến đi đâu tìm nhiều tiền như vậy sống? Chúng ta xứng đáng lương tâm liền tốt. Kia, tốt a, Ngô Tiểu Quân ngượng ngùng nói. Lô Tuấn cảm giác được tâm tình của hắn, mở miệng nói, ngươi bị mở nguyên nhân. Ta 2 ngày trước cũng tìm đại đội trưởng nghe ngóng. Ban trưởng, ta, ngươi ngậm miệng, ta cái gì ta? Lô Tuấn buồn bực nói, ngươi cũng không nghĩ một chút lúc trước vì tiến trinh sát ngay cả ngậm bao nhiêu đắng. Bị ngươi tam quyền lưỡng cước liền hủy, bất tranh khí đồ chơi. Tốt tốt, chuyện quá khứ đều đi qua, đã bây giờ nhìn bộ dáng cũng không tệ lắm, liền an an ổn ổn ở lại. Vâng, nắm chặt nghỉ ngơi, ngày mai đi làm. Lô Tuấn trực tiếp cúp điện thoại, chỉ để lại Ngô Tiểu Quân một người cầm điện thoại di động suy nghĩ xuất thần. Mà cùng lúc đó, Trần Tấn trước mặt trải một đống lớn tư liệu, chính một bên gặm cơm hộp, một bên phi tốc suy tư. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?